Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căng nữa, người dân cũng hay tin xuống lại xem, nhưng không thể làm gì được mà cứ đứng trơ mắt ra nhìn ông lão bị lũ chúng nó đánh thậm tệ, không còn một chút tình người. Thức đang đi làm thuê, nghe thấy những người xung quanh chạy đến báo tin, thì lúc này cũng hoảng sợ. Nhanh chóng bỏ việc rồi đi đến xem thầy của mình như thế nào. Thấy ông lão bị đánh nằm vật ra đất mà không có ai ngăn cản. Anh lao vào ôm lấy bố. Tay người giàu kia lúc này cũng không chịu tha mạng mà gào lên trong sự đanh nghiến. Có giết cả nhà nó cũng không đền được đồ cho nhà tao. Đánh mạnh tay lên. Lòng người sao mà độc ác quá. Đến ngay cả một ông già điên cũng không có tha. Chỉ dùng hết sức của mình mà đánh đập. Khi mọi chuyện xong xuôi, tất cả rời đi hết. Thức mới tỉnh dậy. Cõng ông bố của mình về nhà. Toàn thân toàn là những vết bầm tím, thương tích. Cõng bố lết về trên nhà. Ông lão thì bị đánh cho hộc máu. Cũng chẳng gắng gượng được bao lâu mà ông ta qua đời. Thức khóc như muốn ngất lịm đi. Quá đau lòng vì người thân duy nhất của mình cũng đã bị những tay ở đây đánh đập dã man đến chết. Lòng thù hận cũng từ đấy mà sinh ra. Hắn ta hận tất cả những người ở đây. Vì sao bố của hắn bị hành hạ như vậy mà không có ai lại giúp đỡ? Một căm thù với những tên đó quá lớn khiến hắn dứt áo rời khỏi quê hương đi đến một nơi khác. Sau khi làm đám ma cho bố xong, Thức giao lại nhà cho một người hàng xóm rồi rời đi. Trước khi đi vẫn không quên ra bên ngoài mộ của người bố điên mà dập đầu cúi lạy. Con hứa sẽ sớm trở về trả thù trong những gì mà thầy đã chịu đựng. Hắn ta đi biệt tích mấy năm trời, cũng chẳng ai biết hắn ta đã đi đâu và làm những gì. Tuy nhiên thì để nói ra, hắn nuôi ý định trả thù cũng biết bao nhiêu khổ cực, theo thầy để học luyện bùa ngải. Không biết bao lần bị ngải quật, thập tử nhất sinh, nhưng hắn vẫn phải nỗ lực hết mình. Tự nhủ mình phải sống sót để trả thù. Và hắn ta quay về làng cũng là lúc mọi thứ mà hắn ta học cũng đã xong xuôi. Căn nhà quanh năm lạnh lẽo lúc này cũng đã có bóng người. Hắn ta đi vào bên trong nhà, thắp nhang lên bàn thờ của người bố xấu số của mình rồi lẩm bẩm. Con về rồi đây, thầy đợi con. Hắn ta về cũng được khoảng vài tháng, chờ trực những người chết rồi sang mệnh để phù hợp cho hắn ta luyện ngài của mình. Và con quỷ mà hắn ta tạo ra chính là một tay thanh niên yểu mệnh. Hắn ta dùng chính máu của mình để luyện ngài. Đêm hôm, hắn ta mò ra đến mộ của người đó để yểm. Mất cũng gần nửa năm thì cuối cùng cũng thành công. Hắn ta nhìn sản phẩm mà mình tạo ra thì cười lớn rồi nói. Thành công rồi. Nhanh thôi, tao sẽ cho chúng mày nếm mùi đau thương. Và hắn ta cũng chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình để đặt vào con quỷ này. Vì nếu như con quỷ bị tiêu diệt thì hắn ta cũng chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Kẻ đầu tiên mà hắn ta chọn chính là tay chủ nhà giàu có độc ác ra tay đánh đập bố của hắn ta đến chết. Tại đó đêm hôm đi uống rượu về thì gặp được con quỷ. Và hắn ta đã phải nhận một cái chết đầy ghê tởm như những tay trước. Thức là người chứng kiến hết mọi việc. Sau khi thấy mọi thứ đã xong xuôi, hắn ta cười cười đi ra bên ngoài từ trong đám bụi rậm, rồi nhổ nước bọt thẳng vào tay chủ nhà độc ác đó, rồi chửi lên mồm. Đây là cái mà mày xứng đáng nhận được. Giờ thì sẽ tới lượt những tên khác. Con quỷ sau khi giết xong một người, thì nó sẽ lại trở về với chính ngôi mộ của mình, rồi ẩn nấp vào bên trong đó. Những người vô tội cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần là xuất hiện thì con quỷ sẽ ra tay để diệt trừ. Nhìn xác của tên thầy cúng, Thức hả hê sau đó rời đi, bỏ lại cái xác còn ở lại trong màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Sáng hôm sau, mọi người bàng hoàng khi nhận ra được cái xác chết của tay thầy cúng kia đã lạnh ngắt và tương tự y hệt như những người đã chết trước. Mấy tên nhà giàu bị khủng hoảng tinh thần một cách nặng nề vì đã mời một vị thầy cúng giỏi nhất rồi, nhưng kết quả thì lại là ngược lại. Tay thầy cúng không những cuỗm tiền, mà những tay nhà giàu đó góp lại rồi lại còn gây thêm phiền phức, lại rước thêm cái chết vào nữa. Ai nấy cũng nhìn nhau với bộ dạng chán nản. Người tập trung cũng đã được bác Vinh giải tán cho chính quyền đến làm việc. Bác Vinh nhìn mấy người kia mà lắc đầu. Tôi đã nói rồi mà không có chịu nghe. Tiền mất mà tật vận mang, chứ có giải quyết được thêm cái gì đâu. Thôi cứ bình tĩnh, rồi sẽ có cách giải quyết. Mấy người đi theo tôi lên lấy lời khai. Còn lại về nhà hết đi. Chú ý rằng đêm không được đi ra ngoài, không để xảy ra chuyện. Bên chính quyền lúc này cũng khá là căng thẳng vì đã chết bao nhiêu người mà không tìm rõ ra được thủ phạm. Không ai biết nên làm thế nào nữa. Quan đành phải phái người đi điều tra. Bác Vinh nghe thấy thế thì mau chóng ngăn lại vì không muốn có nhiều chuyện không hay xảy ra. Thưa quan, con biết là con không có quyền gì để bảo quan ngừng lại. Nhưng mà mọi chuyện không phải như vậy đâu. Nếu không thì sẽ lại có người vô tội phải chết nữa. Mong quan xem xét. Nhưng lời nói của bác như bị gạt bỏ. Tối hôm đó có rất nhiều lính ở bên trong làng phục chờ con quỷ đó xuất hiện. Trong khuôn mặt của ai cũng bặm trợn và dữ dằn, nhưng họ không hề hay biết là mình sẽ phải đối mặt với cái thứ gì. Đúc sáng trưng gần như trải dài cả ngôi làng, không khác gì buổi sáng để truy lùng hung thủ, nhưng tất cả đều đã sai. Có một tay lính mót tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net